Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, 1101 chương. Tân Chân Giới, Thân Diệt Cục Chưa Xong, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phong Vân Vô Kỵ mất đi. Bàn cổ, liền, cứ như vậy không có sao. Tại sao lại như vậy? Bàn cổ Phong Vân Vô Kỵ, diệt vong. Thiên nột, chân giới các địa phương, đều truyền ra có chứa bi thương sắc thái lời nói tới. Ngồi quan sát động tĩnh Vân Vô Kỵ ngắn ngủi cả đời. Đó chính là truyền kỳ trải rộng thiên hạ, công đức mãn dự bốn vực ngân hà huy hoàng cả đời. Từ sinh đến tử, cơ hồ đều ở vì chân giới mưu phúc lợi, trước nay liền không có ngừng lại quá, rằng thật sự. Hiện giờ toàn bộ chân giới, không có người không vì hắn mà tin phục, không vì hắn mà bi thương. Kia một đám các lão bà, còn có các đồng bọn, tất cả đều là hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng. Kỳ thật, Phong Vân Vô Kỵ cùng Thương Minh Vân Tiêu quan hệ, đều không phải là tất cả mọi người biết. Có thể trực tiếp trọng sinh, cũng chỉ là quan hệ thực chặt chẽ nhân tài hiểu biết. Vì không bị thiết đạo giả biết bí mật, những người này đều vào giờ phút này khóc giống lên. Thiên địa một mảnh rên rỉ, ở vô tận hư không phía trên, tam thanh đám người, cũng là đồng dạng vẻ mặt mất mát, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị, bàn cổ lại lần nữa sống lại việc. Thiết đạo giả giờ phút này, chính là đắc ý rào rạt. Chỉ dựa vào một đạo phân thân lại một lần diệt bàn cổ. Hiện giờ khống chế toàn bộ chân giới hắn. Có tin tưởng làm Phong Vân Vô Kỵ tiếp theo trọng sinh. Biến thành một cái, linh. Ngăn cản hắn cắn nuốt cái này vũ trụ đệ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Liền như vậy muốn hoàn toàn hiểu biết. Các vị, chân giới sự tình đã xong. Ta chờ, có phải hay không trở về mặt trên. Tiếp tục đấu đi xuống, trăm vạn năm thời gian, giống như lại ngắn lại nga, thiết đạo giả vui vẻ nói, mày nhảy dựng, kiêu ngạo không được, mà tam thanh đám người, mang theo vẻ mặt phẫn nộ, cũng không có bất luận cái gì một người, dẫn đầu mở miệng tiếp được đối phương lời nói, tùy ý thiết đạo giả người này, tiếp tục đắc ý, chính là bỗng nhiên chi gian. Thiết đạo giả lại đã không có tươi cười. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi xuống tới rồi vô tận chân giới bên trong. Mày, ở ngắn ngủn thời gian nội, lâm vào trói chặt trạng thái. Cũng không có mặt khác bất luận cái gì động tác. Một tay sờ sờ chính mình cầm sau. Oai oai đầu mị mị nhãn lẩm bẩm. Ân, không đúng, không đúng rồi, như thế nào không đúng rồi? Người chẳng qua chết một cái phân thân mà thôi. Vô Kỵ bàn cổ lại toàn bộ bại vong không đúng chỗ nào. Thái thượng lão quân chạy nhanh cái thứ nhất ra tới đáp lời. Thực rõ ràng, hắn muốn rời đi thiết đạo giả lực chú ý lại nói. Mặt khác hơn 10 vị, cũng ở ngay lúc này, xuất hiện ở thiết đạo giả trước người. Dùng cừu hận miệng lưỡi, đánh sâu vào thiết đạo giả. Nhưng là ở ngay lúc này, thiết đạo giả đã không vì bọn họ sở động dung. Một đôi sáng ngời, ẩn chứa thế gian vạn vật chi đạo đôi mắt, vẫn luôn đảo qua bốn vực, lại kéo dài tới rồi vô tận tử vong tinh vực, đều không có ngừng lại. Ở mọi người lược hiện mất tự nhiên biểu tình chung, thiết đạo giả bỗng nhiên vỗ tay một cái trường, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Thì ra là thế, hảo ngươi cái bàn cổ, thế nhưng cùng ta hạ như vậy một đại bàn cờ. Ngươi thật giỏi a, thiết đạo giả, ngươi có phải hay không điên rồi? Bàn cổ cũng chưa, tuy rằng chân giới tạm thời không có phân thân của ngươi ở. Còn là ở ngươi trong khống chế, cái gì một đại bàn cờ? Thái thượng lão quân, lại một lần bận rộn lo lắng đi lên đáp lời. Mà thiết đạo giả, sắc bén vô cùng ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm khẩn thái thượng lão quân, hơi trầm ngâm qua đi. Oán hận nói, ta thật là bị bàn cổ chơi một đạo. Chân giới trung tâm đều bị rời đi. A-di-đà Phật, như thế nào giảng? A-di-đà Phật vị này Phật đạo đệ nhất nhân. Có chứa nghi vấn hỏi lại đây. Thiết đạo giả lạnh lùng cười. Tiếp tục nói, các vị, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta để hiện, hà tất cùng ta đùa bỡn. Chân giới những cái đó bình thường tiểu rác rưởi. Đi nơi nào? Bốn vực người, từng người rời đi vô số chúng sinh. Bọn họ trong cơ thể, nhưng không có bất luận kẻ nào nói hoặc là chủng tộc khác hơi thở. Bàn cổ diệt sạch sau, cũng không có người bị chết. Này thuyết minh cái gì? Chân giới ở ngoài, tất có thế giới mới đã xuất hiện. Hơn nữa giấu giếm được đạo của ta. Hẳn là độn một, ra tay đi. Đối mặt thiết đạo giả nói như vậy ngữ. Tam thanh đám người sôi nổi liếc nhau. Tạm thời lâm vào trầm mặc bên trong. Nhưng là như vậy trầm mặc, cũng coi như là nhận rồi thiết đạo giả cách nói. Lại nói này mênh mang vô tận tử vong tinh vực phương xa. Một cái tân chân giới, quả nhiên xuất hiện. Nơi này tinh cầu còn không xem như rất nhiều, có lẽ còn không có nguyên lai bốn vực một trong số đó một nửa đại, nhưng là chung quanh ngân hà, chung quanh tử vong tinh vực đều ở chậm rãi sống lại mở rộng bên trong. Bốn vực bình thường con dân thế nhưng đều hòa thuận bị nào đó dẫn đầu người dẫn theo hài hòa ngốc tại cùng nhau. Nhân đạo hoàng cung cư nhiên có một cái phục khắc bản, tồn tại với này phiến một lần nữa sống lại tinh vực bên trong. Đương nhiên, bao gồm mặt khác môn phái, chủng tộc khác đại gia tộc quan trọng trung tâm thế lực, đều ở chỗ này có tân tụ hợp điểm. Hết thảy, đều là hoàn toàn mới, vui sướng hướng vinh tồn tại, mà ở này phiến sống lại đây tinh vực. Mà hoặc cái này nói chi độn một phân hóa chi thân to lớn ở nhất đầu trên tân sinh thế giới bên cạnh. Toàn thân phóng xuất ra một cổ nói chi ẩn nấp năng lực, che đậy sở hữu hết thảy tra xét. Liền tính là thiết đạo giả tự mình tìm tới, cũng chưa chắc có thể phát hiện nơi này. Bởi vì nó là toàn bộ vũ trụ duy nhất sinh diệt chi cơ. Bất luận cái gì thánh nhân đều lấy hắn không có biện pháp. Nét nếu là không điểm bản lĩnh, bản thể đã sớm ở hư vô đại vũ trụ bên trong. Bị thiết đạo giả chộp vào lòng bàn tay, muốn nói này phiến tinh vực như thế nào sống lại. Này hết thảy, đều vẫn là phong vân vô kỵ, đã sớm bố trí tốt cục. Lúc trước đem tinh thần biến truyền thừa cấp di thiên chính thời điểm. Cũng đã bắt đầu rồi chuyện này. Phong vân vô kỵ giảng quá, tinh thần biến có được ở chân giới đạt tới thánh nhân cấp bậc năng lực, có thể sống lại tử vong tinh vực, làm chân giới địa bàn biến đại. Cho tới nay, di thiên chính đều ở tiếp thu phong vân vô kỵ bí mật nhiệm vụ. Đêm này hết thảy tiến hành thỏa đáng, nơi này trọng sinh tinh vực thế giới chính là di thiên chính người này làm ra tới. Giờ phút này hắn đang ở tinh vực trung tâm, một viên cuồn cuộn thiêu đốt đệ nhất hàng tinh bên trong. Nhắm mắt tu hành, hắn toàn thân khí, toàn bộ cùng này phiến tinh vực, hòa hợp nhất thể, hắn sinh tắc sinh, hắn diệt tắc diệt, tinh vực thế giới, cũng là vì hắn, đang không ngừng khuếch trương. Hơn nữa chuyên môn ẩn nấp hơi thở nói chi độn nhất bang chờ. Hai người cứ như vậy hoàn thành tân tinh vực, toàn diện sáng tạo khống chế, làm vô số chúng sinh có thể thoát ly thiết đạo giả khống chế dưới. Tam thanh đạo tông hiện giờ cũng là cái này tân tinh vực thông chi chi chủ. Tam thanh bảo tinh liền dựa gần này viên đệ nhất hàng tinh mà thành lập. Hết thảy đều là như thế ổn định hòa thuận, không có bất luận cái gì một chủng tộc không nghe theo hiện giờ Tam Thanh Đạo Tông quản hạt. Tương lai này tân tinh vực phát triển tuyệt đối là không tiền khoáng hậu. Rốt cuộc Tam Thanh Bảo Tinh bên trong bảo bối chưa bao giờ từng thiếu quá, càng có vô số thích hợp các loại đám người tu hành công pháp. So với năm đó bốn vực, tiền đồ vô lượng, thiết đạo giả phát hiện vấn đề, cũng không biết ta có thể che giấu nơi đây đã bao lâu. Ân Tương Đương, trong hư không độn một ma hoàng, đã biết hết thảy, mà ở nguyên lai bốn vực sao trời phía trên thiết đạo giả, đã trong cơn giận dữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.